Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, đệ 1468 chương hậu tích mới có thể mỏng phát. Ở bên ngoài thời điểm U Minh phân thân đã nhìn đến vạn quỷ thư lâu thực khổng lồ. Mỗi một tầng đều thành công ngàn thượng trăm cái tinh cầu như vậy khổng lồ. Chính là tiến vào vạn quỷ thư lâu về sau U Minh phân thân mới phát hiện. Vạn quỷ thư lâu bên trong so bên ngoài thoạt nhìn còn muốn khổng lồ. Đừng nói là trăm ngàn cái tinh cầu. Liền tính là thượng vạn cái tinh cầu tầng thứ nhất, vạn quỷ thư lâu cũng có thể đủ chứa được. Vạn quỷ thư trong lâu mặt hiển nhiên bố trí không gian trang bị. Nếu không nói bên trong diện tích cũng sẽ không so bên ngoài thoạt nhìn khổng lồ gấp 10 lần gấp trăm lần. Quan trọng nhất chính là, ở như thế khổng lồ không gian giữa, cư nhiên đặt vô cùng vô tận điển tịch. Hơi chút số một chút, số lượng đâu chỉ trăm triệu, tầng thứ nhất đặt điển tịch tất cả đều là đệ tử bước dưới điển tịch. Số lượng giống như sông Hằng chi xa, quả thực làm người vô pháp tính toán, toàn bộ tầng thứ nhất giống như là một tòa thư thế giới, tràn ngập vô cùng vô tận điển tịch, làm U Minh phân thân xem hai mắt đỏ lên. Hận không thể lập tức đem nhiều như vậy điển tịch hết thảy ký lục đến thần khí thịnh đường giữa. Thần khí thịnh đường ký lục điển tịch càng nhiều, này suy đoán cải tạo năng lực liền càng cường. Này đó điển tịch tuy rằng chỉ là đệ tử bước dưới điển tịch, chính là lại là tu luyện cơ sở. Nếu là có thể đem này toàn bộ ký lục ở thần khí thịnh đường giữa nói, thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo tốc độ ít nhất sẽ phiên thượng gấp đôi. Đối mặt như thế kinh người dụ hoặc, U Minh phân thân sao lại buông tha. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. U Minh phân thân đắm chìm ở cuồn cuộn vô biên thư hải giữa. Có thần khí thịnh đường phụ trợ. U Minh phân thân lật xem điển tịch tốc độ là mặt khác thần 300.000 vạn lần. Thần hồn chỉ cần đảo qua, liền có tảng lớn điển tịch bị ký lục ở thần khí thịnh đường giữa. Phong phú thần khí thịnh đường cơ sở dữ liệu, hơn nữa ôn lại này đó cơ sở điển tịch, đối với Giang Tâm Thành tìm hiểu các loại quy tắc chi lực. Hơn nữa dung hợp quy tắc chi lực cũng có không nhỏ tác dụng. Tục ngữ nói rất đúng, lầu cao, vạn trượng mọc lên từ đất bằng. Lại lần nữa ôn tập cơ sở, Giang Tâm Thành đối với tu luyện chi đạo có một tầng càng sâu hiểu biết. Chỉ cần bởi vì này đó điển tịch duyên cớ, Giang Tâm Thành bước vào đạo chủ chi cảnh tỷ lệ liền gia tăng rồi 1/1000 trở lên. Có thể nghĩ này đó điển tịch đối Giang Tâm Thành trợ lực có bao nhiêu đại. Bất quá nhìn như phương pháp này rất đơn giản. Nếu là đổi thành mặt khác thần ma, không có thần khí thịnh đường phụ trợ, bọn họ ít nhất phải tốn phí so Giang Tâm Thành nhiều hơn 1.000 vạn lần thời gian. Lúc này mới có thể được đến như thế thu hoạch, thậm chí càng nhiều thời giờ. Cho nên phương pháp này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại chỉ áp dụng với Giang Tâm Thành. Hơn nữa thần khí thịnh đường còn có thể đủ phụ trợ Giang Tâm Thành lý giải này đó điển tịch. Hơn nữa hiểu rõ chúng nó. Đúng là bởi vì như thế mới có thể đủ đề cao Giang Tâm Thành bước vào đạo chủ chi cảnh tỷ lệ. Đổi thành khác thần ba liền không được. Giang Tâm Thành thực mau liền đã nhận ra này đó cơ sở điển tịch đối hắn tác dụng. Trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười, bản thể cùng sở hữu phân thân đều đầu nhập tới rồi đối nay đó điển tịch tìm hiểu cùng lý giải bên trong, thậm chí tạm thời buông xuống đối các loại quy tắc tìm hiểu. Hiện tại tìm hiểu quy tắc đối Giang Tâm Thành tới nói đã không phải chủ yếu sự tình. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được kia một đường cơ duyên. Bước vào đạo chủ chi cảnh, Bởi vì một khi bước vào đạo chủ chi cảnh, giang tâm thành, thần hồn liền sẽ phát sinh lột xác, so với hiện tại cường đại ngàn vạn lần trở lên. Tới rồi lúc ấy lại đi tìm hiểu các loại quy tắc chi đạo thời điểm, liền sẽ dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Mà nếu muốn càng thêm thâm nhập mà dung hợp các loại quy tắc chi lực, đồng dạng yêu cầu thần hồn đạt tới nhất định cảnh giới. Nếu không nói muốn dung hợp quy tắc chi lực quả thực khó hơn lên trời. Cho dù giang tâm thành có thần khí thịnh đường cũng không được, trừ phi là cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa thần khí thịnh đường phụ trợ, lúc này mới có cực kỳ nhỏ bé một đường khả năng. Thí dụ như giang tâm thành phía trước dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc thời điểm mà ni cơ duyên tuyệt không thể tả, rồi lại hư vô mờ mịt. Cho dù giang tâm thành có thần khí thịnh đường nơi tay, cũng không có nắm chắc tùy tùy tiện tiện là có thể đủ được đến cơ duyên tạo hóa, đạt được giống như dung hợp kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc thời điểm tạo hóa. Hơn nữa nhất định tạo hóa còn cần nhất định tích lũy chống đỡ. Nếu là không có đủ tích lũy, mặc dù là cơ duyên tạo hóa thật sự tới, giang tâm thành cũng đừng nghĩ muốn bắt đến. Liền giống như phía trước giống nhau, nếu giang tâm thành không có thanh kiếm nói quy tắc cùng hậu thổ quy tắc tìm hiểu đến nhất định cảnh giới, thậm chí là căn bản không có tìm hiểu kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc, như vậy hắn sao có thể dung hợp được kiếm đạo quy tắc cùng hậu thổ quy tắc đâu? Cho nên nếu muốn được đến tạo hóa, còn cần hậu tích, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng. Thiên cổ bất biến chí lý, tu luyện chi đạo đồng dạng như thế. Nhìn như giang tâm thành khoảng cách đạo chủ chi cảnh chỉ có một bước xa, chính là này một bước xa hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay không biết ngăn cản nhiều ít thần ma. Hàng tỷ cái thần ma chung không nhất định có một cái có thể bước vào đạo chủ chi cảnh. Mà này hàng tỷ cái thần ma tất cả đều là đem nào đó quy tắc chi đạo tìm hiểu đến 99.9%, gần như viên mãn cảnh giới thần ma. Từ nơi này liền có thể nhìn ra thần ma viên mãn tu luyện giả khoảng cách đạo chủ chi cảnh có gì chờ xa xôi khoảng cách phải đi, nhìn như chỉ kém một tia, kỳ thật lại cách muôn sông nghìn núi, chính là sinh mệnh lột xác lệch trời hồng câu. Giờ này khắc này giang tâm thành lật xem tìm hiểu nhiều như vậy điển tịch, chính là vì thu nhỏ lại cái này hồng câu. Chờ đến cơ duyên thật sự đã đến thời điểm, hắn liền có thể bắt lấy kia một đường cơ duyên, bước vào chí cao vô thượng thứ 5 bước, trở thành vũ trụ chi gian trung kiên chiến lực đạo chủ. Đúng vậy, ở cuồn cuộn vô cùng vũ trụ giữa, đạo chủ chẳng qua là trung kiên chiến lực thôi. Chân chính cây trụ cấp chiến lực chính là hỗn độn nguyên tôn cấp đại năng. Ở như vậy đại năng trước mặt, đạo chủ liền tính là lại nhiều cũng không đủ chịu chết. Chính là muốn bước vào đạo chủ chi cảnh cũng đã như thế gian nan, càng đừng nói là càng cường đại hơn hỗn độn nguyên tôn chi cảnh. Nếu là không có đủ tích lũy cùng cơ sở, sao có thể bước vào hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, trở thành vũ trụ chi gian thông hành cường giả? Đạo chủ chỉ có thể đủ xưng bá ngân hà, chỉ có hỗn độn nguyên tôn mới có thể đủ xưng bá vũ trụ. Xem càng nhiều, hiểu biết càng nhiều, giang tâm thành mới vừa rồi biết tu luyện chi lộ là cỡ nào cuồn cuộn vĩ ngạn. Nếu muốn bước vào kia chí cao vô thượng bờ đối diện, yêu cầu không chỉ là vận khí cùng thiên phú, nhất yêu cầu chính là chăm chỉ cùng tích lũy. Huống chi giang tâm thành còn nắm giữ hậu tích quy tắc, càng thêm tinh tường hiểu biết hậu tích tầm quan trọng. Không có hậu tích, há có thể có mỏng phát? Nếu muốn mỏng phát càng mãnh liệt, liền yêu cầu cũng đủ hậu tích. Tu luyện chi đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, liền giống như người thường học tập, chỉ có mỗi ngày học sao sao sao sao học, mới có khả năng tiến bộ tăng lên. Chỉ cần có sở trì hoãn, một ngày qua đi sẽ có sở quên đi, hai ngày qua đi quên đi càng nhiều, ba ngày, bốn ngày, năm sáu thiên, thậm chí với càng nhiều thời giờ qua đi, nói không chừng phía trước học tập đều đã quên xong rồi. Tu luyện cũng là như thế, cho dù Giang Tâm Thành có thần khí Thịnh Đường phụ trợ, chính là nếu thỉnh thoảng thời khắc khắc cần tu khổ luyện, thần thể cũng sẽ quên đi tu luyện khi cảm giác, ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy, thậm chí với có tánh mạng chi nguy. Hết chương.